Người dấu yêu, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 266 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, khắp tâm trí đều là hình ảnh của anh. Người đàn ông chỉ đứng cách cô vài mét, trong tiết trời thu mát dịu cùng những tia sáng nhẹ nhàng, từng đám mây trắng nhởn nhơ bay, gió thu thổi nhẹ vạt áo, đánh tan làn sương thuốc lá vây quanh anh. Nhiên thời thất lặng người đi, cô có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, không thốt được thành lời. Cô có thể kiên cường, có thể sáng suốt, luôn kiên cường đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng khi đứng trước mặt anh, cô tình nguyện cởi bỏ tấm áo giáp cô hiếu, bỗng chốc trở nên dịu dàng và ấm áp. Mấy ngày này lịch quay dày đặc, cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà vừa gặp anh, cô giống như chim di cư tìm về tổ, an tâm thu gọn đôi cánh để núp vào trong nơi trú ngụ của mình. Nhiên thời thất là một người cố chấp trong tình cảm, yêu là yêu, trước giờ chưa từng che giấu. Chính vì vậy, dù là đang ở trường quay, cô cũng không khống chế nổi sợi tình đang phấp phới trong lòng, cố bước thật nhanh về phía người đàn ông trước mặt, nép sâu vào lòng anh. Đây là người đàn ông của cô. Mặc dù chưa công khai nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ che giấu sự thật này. Anh ôm chặt cô, bàn tay vẫn đang kẹp mẩu thuốc hút giờ ôm lấy lưng cô, cười mỉm. Em sao thế, có chuyện gì à? Cảm nhận được sự kích động của cô, anh khẽ đặt một nụ hôn lên tai cô rồi dịu dàng hỏi thăm. Nhiên thời thất lắc đầu, trong đầu cô lúc này dâng trào niềm xúc động. Từ trước đến nay anh không hề để lộ hành tung của mình, nhưng anh luôn xuất hiện trước mặt cô vào những thời khắc cô cần anh nhất. Bạn có hiểu được không? Cái cảm giác vô tình chạm vào sợi dây đàn tuyệt sắc của con tim đồng điệu, ngay cả cơn gió lạnh lẽo cũng mang theo vị ngọt ngào. Bị vây hãm trong loại tình cảm như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giữ chặt anh, ôm siết anh, ghi nhớ mùi hương trên cơ thể anh, cảm giác như được quay về tổ ấm của riêng mình. Không thấy cô trả lời, anh khẽ vuốt lưng cô, bàn tay ấm áp mang lại cảm giác yêu thương vô bờ bến. Anh kéo cô lên xe. Đóng cửa lại trước sự kinh ngạc của đám diễn viên quần chúng quanh quẩn bên ngoài phim trường và một vài diễn viên phụ đang tản bộ. WTF, nhiên thời thất ôm một người đàn ông lạ giữa thanh thiên bạch nhật. Đáng ngạc nhiên hơn cả là, người đàn ông đó không phải Bùi Đường. Thật kích động, là thần thánh phương nào đã thu phục được nữ thần nổi tiếng này. Ở phim trường Bình Hoài này có biết bao nhiêu ekip, diễn viên quần chúng và diễn viên cộng lại nhiều không kể hết. Cho nên lúc tin đồn thời thất ôm người đàn ông lạ lan truyền trong phạm vi nội bộ thì clip ngắn truyền ra lại làm bùng nổ những tin đồn bát quái thú vị. Weibo của ảnh hậu Lâm Mặc Nhi bị hack, thật giả chưa xác định nhưng nghe nói cả đoàn làm phim đều đang xôn xao. Tuy tài khoản Weibo đăng đoạn tin đó đã bị xóa sau nửa giờ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy, không ít dân mạng đã chụp lại màn hình. Trong nội bộ đoàn làm phim, Vương Triều Cực Lạc, tin tức Lâm Mặc Nhi nhằm vào Nhiên Thời Thất cũng lan truyền nhanh chóng. Anti-fan lập tức nổi loạn, cuối cùng cũng có thể tác nghiệp rồi. Ảnh hậu Lâm Mặc Nhi, hẹn gặp cô trong khu bình luận của chúng tôi. Nhiên Thời Thất ngồi trên xe, dựa sát vào người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi trên xe chuyên dụng khá rộng, khoảng cách giữa các hàng ghế cũng thoáng, nên cô kéo anh xuống ngồi ở hàng ghế sau cùng, định ôm ấp và thì thầm to nhỏ với anh một lát. Mục Nghi lái xe chăm chú nhìn về phía trước, cố xem như hai người phía sau không tồn tại, nhưng trên xe lúc này ngập tràn hương vị tình yêu. Ha ha, hôm nay anh cũng đến à, anh đứng ngoài đợi bao lâu rồi? Nhiên Thời Thất kéo tay anh, dựa đầu vào lồng ngực ấm, ngước mắt nhìn anh hỏi. Cô biết anh hiểu rõ về công việc của cô, nhưng vẫn không kìm lòng được mà thốt ra điều nãy giờ vẫn nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Thời gian anh đợi cô ở bên ngoài vừa đúng lúc cô kết thúc công việc. Anh mới đến, Tần Bách Duật đáp giản đơn. Nhiên Thời Thất lại nhìn anh, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh. 6 ngày không gặp, cứ ngỡ như 18 năm. Lúc bận rộn quay phim không có thời gian nghĩ đến anh, tới lúc được nghỉ ngơi thư giãn, hình ảnh anh lại xuất hiện khắp tâm trí cô. Anh nâng gương mặt cô lên, sau khi quan sát tỉ mỉ thì đau lòng chạm lên khóe mắt cô. Quay phim Tiều Tụy hẳn ra, cách chương.